Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Yến có thân thể linh quang, đó là một loại thể chất đặc thù. Quá trình tu luyện của người có được thể chất này sẽ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng điểm cường đại nhất của thể chất này không phải là tự mình tu luyện mà có thể làm gia tăng tốc độ tu luyện của người bên cạnh. Đây cũng là chính nguyên nhân khiến cho Trân Triệu Dương chỉ trong nửa năm ngắn ngủi đã từ võ giả tiên thiên thăng cấp thành võ đạo tông sư. Mộ Dung Phong nói ra thể chất đặc thù của Nam Cung Yến, bọn họ cũng cực kỳ muốn sở hữu người có thể chất đặc biệt này, nhưng anh ta cũng biết, nhà họ Mộ Dung và nhà họ Nam Cung từ trước đến nay vẫn như nước với lửa, tuyệt đối không có khả năng sẽ kết thành thông gia. Cho nên, khi biết được Nam Cung Yến có thể chất đặc biệt này, anh ta đã phải người đi giết chết cô. Nhưng cuối cùng lại bị Trần Triệu Dương làm hỏng kế hoạch. Nếu đã biết được Nam Cung Yến có thể chất đặc biệt, tại sao còn chậm trễ chuyện tiêu diệt cô ta? Nghe Mộ Dung Phong nói vậy, vốn mọi người ngồi đây đều có chung một mối thù, nhưng vẫn luôn không vừa mắt nhau. Lúc này, có một người đứng ra, lạnh lùng hỏi. Anh cho rằng tôi không nghĩ đến điều đó sao? Tôi đã cho người ám sát cô ta rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng có chung một kết quả là thất bại. Đối mặt với chất vấn của người nọ, ánh mắt của Mộ Dung Phong bỗng chốc trở nên lạnh lùng, sau đó nói. Cậu Phong, chẳng lẽ cậu không biết sức mạnh thật sự của nhà họ Mộ Dung sao? Nếu cậu dùng lực lượng của dòng họ, chuyện này chắc chắn sẽ được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Người nọ vẫn không từ bỏ cơ hội này, lại tiếp tục mở miệng nói. Có phải đầu óc của anh bị uống nước rồi không? Nếu chúng ta dùng lực lượng của dòng họ để ám sát Nam Cung Yến. Không may chuyện này bại lộ ra bên ngoài, bị vị kia biết được, liệu rằng dòng họ Mộ Dung của chúng ta có còn tồn tại được hay không? Bị người kia gây khó dễ, Mộ Dung Phong không chút e dè, trực tiếp mảng người. Nghe được lời nói của Mộ Dung Phong, sắc mặt của người nọ cực kỳ khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Tuy rằng hiện tại, nhà họ Nam Cung chỉ là một dòng họ lấy việc kinh doanh làm chủ yếu, nhưng sau lưng lại có vị kia làm chỗ dựa. Nếu bọn họ dám công khai ra tay với người nhà Nam Cung, chỉ sợ ngày nhà họ Mộ Dung bị hủy diệt cũng cách không xa. Phong, chuyện này quả thật là con đã làm sai. Nếu con biết được chuyện gì, vẫn nên báo cáo cho dòng họ, để mọi người cùng nhau nghĩ cách xử lý. Dù sao, so với một mình con thì vẫn hiệu quả hơn nhiều. Sau này phải nhớ kỹ, dòng họ là chỗ dựa lớn nhất của con cháu nhà Mộ Dung. Gặp chuyện gì khó giải quyết thì phải tìm đến dòng họ. Mộ Dung Khang khoát tay áo rồi thản nhiên dạy dỗ con trai mình. Bố dạy dỗ phải, con đã hiểu rồi, sau này con sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Đối với lời răn dạy của bố mình, Mộ Dung Phong khế cúi đầu, vô cùng ngoan ngoãn đáp lời. Được rồi, sự việc thì cũng đã xảy ra rồi, hiện tại, chuyện mọi người nên thảo luận chính là tiếp theo nên làm như thế nào. Mộ Dung Khang giải quyết dứt khoát, trực tiếp gạt chuyện này sang một bên. Đồng thời đưa mọi người về đúng chủ đề. Chỉ là, mọi người đều đã biết thực lực của Trần Triệu Dương, lúc này, không ai dám nói lời nào, bởi chẳng ai trong số họ chắc chắn là bản thân có thể bắt được, thậm chí là chém chết một vị cao thủ mà ngay cả võ đạo tông. Sư cũng đánh bại được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn bộ dạng trốn tránh của đám người, sắc mặt Mộ Dung Khang cực kỳ không tốt, lúc nói chuyện chính sự thì không một ai lên tiếng. Bố. Không bằng chuyện này giao cho con đi, đối với Trần Triệu Dương, con vẫn có vài phần hiểu rõ, biết được. Nhược điểm của anh ta là gì, cũng đã biết nên làm thế nào. Mộ Dung Phong đột nhiên mở miệng, nếu anh ta muốn có được vị trí gia chủ của nhà họ Mộ Dung, anh ta phải có được danh tiếng và năng lực. Thực sự, chuyện này là một cơ hội vô cùng tốt, chỉ cần anh ta có biểu hiện tốt, thành công hoàn thành nhiệm vụ thì trong lòng người của dòng họ. Anh ta không chỉ là con trai của gia chủ mà còn là người có năng lực và khả năng gánh vác mọi chuyện. Phong, con có chắc chắn hay không? Nghe được lời nói của con trai mình, Mộ Dung Khang lập tức nhíu mày, bởi vì Trần Triệu Dương tuyệt đối không phải là người dễ chọc, lỡ may. Cách chương.